Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 192, đệ 192 chương, ta không đồng ý, Tiểu Xuân cái thứ nhất liền nhảy ra phản đối. Nói giỡn, nếu là so giết người, ai có hắn giết nhiều, cái này đạo cụ, nói rõ chính là chuyên môn vì nhằm vào hắn thứ hai. Kỳ quái. Tiểu Xuân tiên sinh, người như thế nào cứ như vậy cấp ra tới phản đối a? Văn Đa Đa mỉm cười nhìn Tiểu Xuân liếc mắt một cái, mọi người đều không có phản đối không phải sao? Nói nữa, ta lấy ra cái này đạo cụ tới vì tìm ra Ma Vương tín đồ. Cũng không phải là vì khác, vẫn là nói, Tiểu Xuân tiên sinh ngài có cái gì khác cao kiến? Văn Đa Đa đã sớm hoài nghi cái này kêu Tiểu Xuân người. Hiện giờ hắn chủ động nhảy ra, còn tỉnh Văn Đa Đa không ít công phu, không sợ đối phương sinh khí, liền sợ đối phương không tức giận. Tiểu Xuân biết chính mình có chút cảm xúc kích động, hắn ra tới phản đối quá sớm, hẳn là chờ một chút mới đúng. Chính là, một khi thật sự làm cho bọn họ đem cái này đạo cụ dùng đến, hắn liền sợ đến lúc đó chính mình liền phản đối cơ hội đều không có. Ta đương nhiên là có lời muốn nói, Tiểu Xuân tốt xấu cũng là gặp qua các loại sóng to gió lớn. Người, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Người cái này đạo cụ, có thể kiểm tra đo lường chỉ là những cái đó tội nghiệt trọng người đi. Tội nghiệt trọng người không phải là Ma Vương tín đồ. Cái này phó bản tổng cộng mới nhiều ít người chơi. Không bằng lời nói thật nói tốt. Ta ở nào đó phó bản, bởi vì nào đó nguyên nhân. Đường cái toàn bộ phó bản người chơi chết cũng chỉ thừa ta một cái. Ta xem như gián tiếp hung thủ. Bởi vậy, nếu cái này đạo cụ dùng ở ta trên người, khẳng định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nhưng ta không phải Ma Vương tín đồ. Điểm này ta chuyện quan trọng trước thanh minh, đúng vậy. Tội nghiệt nặng không tương đương Ma Vương tín đồ a, nói như vậy nói. Ta cũng từng hại chết quá không ít người à, chúng ta cái nào người không phải dẫm lên người khác. Tánh mạng đi đến này một bước, dùng loại này đạo cụ nói, chỉ sợ thật sự có vấn đề. Đại gia đừng nóng vội, Văn Đa Đa đánh gãy mọi người nói. Nếu Pandora cho chúng ta cung cấp cái này đạo cụ, liền chứng minh cái này đạo cụ là có thể sử dụng. Đến nỗi khác, không bằng chờ chúng ta dùng xong nó lại nói. Hơn nữa, ta tin tưởng nếu là vô tâm chi thất hoặc là gián tiếp hại chết người nói. Cái này đạo cụ là sẽ không có cái gì phản ứng. Nó còn không có cao cấp đến loại tình trạng này, các ngươi đang lo lắng cái gì? Solomon tiếp tục nói, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Nếu chúng ta cũng có thể đủ cái này đạo cụ thật sự tìm ra cái loại này giết người không chớp mắt. Người chơi. Các người cũng sẽ càng thêm an toàn, bằng không chúng ta vẫn luôn tìm không thấy Ma Vương, chỉ sợ cũng có cái loại này vì tự bảo vệ mình mà giết người người chơi bắt đầu săn thú. Trước tiên đem nguy hiểm nhân tố bài trừ đi ra ngoài. Chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Nói như vậy, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Tiểu Xuân lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía ăn bất lý cùng Tiểu Liễu bọn họ. Bọn họ tuy rằng cũng là Ma Vương tín đồ, nhưng giết chết người khẳng định không có chính mình nhiều. Đạo cụ một khi sử dụng, trước hết bị phát hiện chính là ta. Liền tính ta có thể làm cho bọn họ tin tưởng ta không phải tín đồ. Nhưng là ở lúc sau thời gian, chính mình cũng sẽ bị cho rằng là uy hiếp lớn nhất kia một cái. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Xuân bay nhanh động nổi lên cân não. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể đua một phen? Hoặc là, nhìn nhìn lại, Tiểu Xuân tiên sinh còn có cái gì lời muốn nói sao? Văn Đa Đa lại nhìn Tiểu Xuân hỏi. Đã không có Tiểu Xuân như thế trả lời nói. Ta chỉ là trước tiên nói một chút ta chính mình lập trường thôi. Các ngươi cái này đạo cụ. Có thể hay không kiểm tra đo lường ra Ma Vương tín đồ vẫn là hai việc khác nhau, ta đương nhiên. Không có trông cậy vào nó có thể một hơi đem tín đồ đều tìm ra. nhưng chẳng sợ có thể cho chúng ta cung cấp một chút manh mối. Đều là đáng giá, chúng ta có thể bắt đầu rồi, Vandada thấy Tiểu Xuân không có nói thêm nữa cái. Gì, thực mau liền đem kia đem đặc thù đạo cụ đao cấp đem ra. Ninh bất phấn nhìn kia thanh đao, trong mắt âm thầm hiện lên một tia nghi hoặc, Tiểu Xuân tiên sinh muốn trước bắt đầu sao? Vandada chủ động hỏi, không cần, ta có thể chờ một chút, Tiểu Xuân đối cây đao này cũng có ý nghĩ của chính mình. Không bằng đi trước nhìn xem những người khác dùng cây đao này lúc sau bộ dáng. Cũng làm cho hắn nhiều điểm thời gian suy nghĩ một chút lúc sau hẳn là làm sao bây giờ. Hảo đi, Vandada cầm đao đi tới một cái khác người chơi bên người. Vậy trước từ ngươi bắt đầu, có thể sao? Đương nhiên có thể, nói lời này người chơi nửa điểm đều không chột dạ. Cầm đao liền ở chính mình đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng cắt mở một cái miệng nhỏ. Chảy ra huyết, là màu đỏ tươi, xem ra ngươi cơ hồ không có như thế nào hại hơn người, Vandada nhìn hắn nói. Đó là, người chơi có chút đắc ý, ta tốt xấu cũng là ở tại một hào quân đoàn cư dân. Nếu là có hại người tâm tư, đã sớm bị đuổi ra đi, bất quá người không phạm ta, ta không phạm người, nếu là có người muốn hại ta ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Vandada cười mà không nói. Tiếp theo chính là cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tử, đến phiên Ninh bất phấn thời điểm, đã là thứ 20 cái, nên ta, Ninh bất phấn cũng cầm đao, ở chính mình ngón tay thượng cắt một chút, huyết mang một chút ám trầm, bất quá so với phía trước người chơi tới nói, cũng chỉ có thể nói là trung đẳng, ta còn tưởng rằng ngươi huyết nhan sắc sẽ càng thêm hắc một chút, Solomon nhìn Ninh bất phấn nói. Không nghĩ tới con tính bình thường, thực xin lỗi. Làm ngươi thất vọng rồi, Ninh bất phấn cười cười. Không bằng ngài đi xem người khác. Solomon cùng Vandada hai người ý vị thâm trường nhìn Ninh bất phấn liếc mắt một cái. Hướng tới Tiểu Xuân bên kia đi qua. Tiểu Xuân đã tránh không khỏi đi. Lúc này, đại bộ phận người chơi đều đã thử qua cây đao này. Hắn nếu là lại kiên trì chờ đến cuối cùng. Chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi, chỉ bằng liền trực tiếp như vậy thử một lần, ít nhất có thể vượt qua trước mắt nguy cơ. Hảo Tiểu Xuân tiếp nhận đao, thủ đoạn có một chút không dễ bị phát hiện run rẩy. Vandada cùng Solomon hai người không biết có phải hay không cố ý. Một tả một hữu đứng ở Tiểu Xuân bên người, như là ở bảo hộ hắn, cũng như là ở vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Tiểu Xuân hoa khai khẩu tử, chảy ra huyết, là tương đương nồng đậm hắc, như vậy màu đen, cơ hồ đau đớn ở đây mỗi một cái người chơi đôi mắt. Sao, như thế nào sẽ là sâu như vậy nhan sắc? Này, này muốn giết bao nhiêu người mới có thể biến thành cái dạng này? Thật là đáng sợ, chúng ta giữa cư nhiên có như vậy sát nhân ma tồn tại sao? Trong nháy mắt. Sở hữu đối Tiểu Xuân quan cảm tốt vẫn là quan cảm giống nhau. Đều ở ngay lúc này biến thành chán ghét cùng sợ hãi. Ở thế giới này, muốn không hại người là không có khả năng. Mỗi người đều là dẫm lên thua trận trò chơi người chơi thi cốt đi lên. Nhưng là, hại chết nhiều người như vậy. Đó chính là một cái khác cách nói. Tiểu Xuân cảm thấy người khác nhìn chính mình ánh mắt đều tràn ngập gai nhọn. An Bất Lý cùng Tiểu Liễu hai người trên mặt là tiếp cận lạnh nhạt thần sắc. Tiểu Xuân là cái dạng gì ngươi? Bọn họ đã sớm biết, nếu không phải bởi vì ma vương tín đồ chi gian không thể lẫn nhau tàn sát. Bọn họ như thế nào sẽ tới lúc này còn chưa động thủ? Chỉ là đơn thuần người chơi giết người, là không có khả năng có sâu như vậy nhan sắc. Vandada thở dài một hơi. Hiện tại Pandora ở chúng ta này một thế hệ mới xuất hiện bao lâu? Người như vậy nồng đậm nhan sắc, liền chứng minh người căn bản không phải bình thường người chơi. Người, hẳn là di lưu giả đi. Di lưu giả, từ từ, cái gì là di lưu giả? Một cái không sai biệt lắm xem như nửa công khai bí mật trong sân người chơi. Có chút biết di lưu giả tồn tại. Nhưng là cũng có không ít vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tên này. Nhưng cho dù là không biết di lưu giả là vật gì người chơi. cũng có thể cảm giác được di lưu giả, ba chữ vừa ra thời điểm. Trong sân không khí lập tức liền trở nên phá lệ bén nhọn lên. Này ba chữ, phảng phất là nào đó cấm kỵ giống nhau. Nếu là di lưu giả, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Mặc kệ đối phương có phải hay không ma vương tín đồ. Nhưng chỉ cần đối phương là di lưu giả, liền nhất định phải chết. Tiểu Xuân nhìn thoáng qua trong sân tình huống. Một phương diện khinh bỉ này đó nhỏ yếu gia hỏa. Một phương diện cũng biết trước mắt chính mình không thể cùng nhiều người như vậy cùng nhau chiến. Đấu, hắn sẽ thua, chỉ là phía trước vẫn luôn đều hảo hảo. Không biết vì cái gì đột nhiên tình huống liền biến thành cái dạng này. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Tiểu Xuân không nghĩ ra được. Chính là hiện tại, đã không có làm hắn nghĩ nhiều đường sống. Tiểu Xuân tao ngộ tới rồi tiến vào cái này phó bản tới nay mạnh nhất ngạnh công kích. Thời gian trở lại buổi sáng. Nói cách khác, cái này kêu Tiểu Xuân chính là cái thứ nhất ma vương tín đồ. Hơn nữa là bởi vì hắn nguyên nhân mới cho các ngươi hai cái cũng biến thành tín đồ, Solomon nghe. Song An Bất Lý cùng Tiểu Liễu nói lúc sau đến ra như vậy một cái kết luận. Như vậy, cái kia kêu vi quang người đâu? Rất kỳ quái, chúng ta không có ở chỗ này thấy hắn. Có lẽ, là đã chết đi, An Bất Lý có chút thở dài. Hắn đều có thể tránh được Tiểu Xuân đuổi giết. Sao có thể đơn giản như vậy liền đã chết? Solomon cũng không nhận đồng cái này suy đoán. Cái kia vi quang rời đi thời gian, vừa lúc cùng ta nhận thức một người xuất hiện thời gian tương đồng. Chỉ là tên của hắn kêu chim bay, hơn nữa, bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc tính. Chính là hắn đối chúng ta rất quen thuộc, nhưng là chúng ta đối hắn lại không có bất luận cái gì ấn tượng. Solomon trong đầu dần dần toát ra một cái lớn mật phỏng đoán. Nhưng là trực giác lại nói cho hắn, này có lẽ chính là chân tướng. Nếu, vi quang cùng chim bay là cùng cá nhân, như vậy liền có thể nói được không? Vi quang rời đi thời gian cùng chim bay xuất hiện ở trước mặt ta thời gian là nhất trí, Solomon. Tiếp tục nói, ý của ngươi là, chúng ta nhìn thấy cái kia vi quang, có thể là ma vương. An Bất Lý khiếp sợ không thôi, vì cái gì không có khả năng. Solomon hỏi ngược lại, người ngẫm lại, Tiểu Xuân là di lưu giả. Lúc trước hắn muốn gia nhập ngươi đội ngũ rõ ràng là muốn giết chết các ngươi. Nhưng là cuối cùng, ngươi cùng Bạch Dương hai người đều trở thành ma vương tín đồ. Một cái trong đội ngũ xuất hiện nhiều như vậy tín đồ căn bản không hợp lý. Duy nhất giải thích hợp lý chính là trong đội ngũ còn có ma vương tồn tại, ta cũng có nghĩ tới. Cái này khả năng, ta cũng không thế nào thích vi quang người kia, nhưng nếu muốn nói hắn là ma vương, ta cảm thấy vẫn là có chút không có khả năng. An Bất Lý vô pháp tưởng tượng cái kia vẫn luôn cười. Cùng bọn họ nói chuyện phiếm người sẽ là ma vương, người quên ta phía trước nói cái kia manh mối sao? Ma vương, cũng là người chơi, nguyên nhân chính là vì ma vương là người chơi, cho nên hắn cũng sẽ có chính mình cảm tình thiên hướng. Cho nên các ngươi ở chung lên mới có thể cảm thấy đối phương là một cái sống sờ sờ người. Mà không phải một cái NPC, Vandada cũng không phải không thể lý giải An Bất Lý. Chỉ là hắn không có gặp qua cái kia kêu vi quang người. Tự nhiên cảm tình thượng càng thêm thiên hướng Solomon cách nói. Solomon nói không tồi, quá trùng hợp, chim bay đến ta trong đội ngũ tới. Hẳn là cũng là muốn đem ta biến thành tín đồ, chỉ là hắn không nghĩ tới con rơi sẽ ở che giấu trong phòng. Lại còn có sẽ như vậy tốc độ đem sở hữu người chơi đều triệu tập lên. Bởi vậy hắn mới có thể vội vội vàng vàng rời đi. Biến thành tân người chơi bộ dáng lẫn vào chúng ta giữa, vậy ngươi cảm thấy? Ma vương sẽ là ai? Tiểu Liễu trầm mặc trong chốc lát hỏi. Ta đích xác có mấy cái trọng điểm hoài nghi đối tượng, Vandada cũng há mồm nói. Chỉ là trước mắt tới nói, chúng ta uy hiếp lớn nhất không phải ma vương, mà là cái kia Tiểu Xuân ân. Chúng ta hoài nghi, cái này Tiểu Xuân, hẳn là di lưu giả, mà di lưu giả trước mắt đối chúng ta nguy hại. Xa xa so ma vương tới đại, bởi vậy, chúng ta hôm nay cần thiết đuổi ở Tiểu Xuân có điều phòng bị phía trước. Trước dao sắc chặt đây rồi đem hắn cấp diệt trừ. Ngoặc kép, Tiểu Xuân bị Solomon cùng Văn Đa Đa bọn họ hố trở tay không kịp. Một cái lại một cái miệng vết thương ở hắn trên người xuất hiện. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn căn bản không đem này đó người chơi để vào mắt. Chính là ở ngay lúc này, hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng làm chính mình bất tử nhanh như vậy mà thôi. Các ngươi đừng tưởng rằng giết ta liền có thể bình yên vô sự. Tiểu Xuân hung tợn nhìn An Bất Lý. Bọn họ, những người này cũng đều là ma vương tín đồ. Chính là hiện tại công kích hắn nhất lợi hại chính là này những ma vương tín đồ. Bọn họ hận không thể đều dẫm lên chính mình thi cốt làm này đó các người chơi tin tưởng bọn họ. Trong sạch, vui đùa cái gì vậy? Các người bên trong, không biết có bao nhiêu cái ma vương tín đồ. Nhưng là các ngươi lại ngây ngốc cùng bọn họ cùng nhau tới giết ta. Tiểu Xuân cảm thấy này quả thực vớ vẩn. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy cách chết chết tại như vậy một cái phó bản. Hắn đã là ma vương tín đồ, đã khôi phục hơn phân nửa ký ức cùng thực lực. Chỉ kém một chút liền có thể rời đi cái này phó bản. Chính là hiện tại lại muốn chết ở chỗ này. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không tin. Các ngươi không muốn biết ma vương tín đồ đều có ai sao? Ta nói cho các ngươi, bọn họ chính là, Tiểu Xuân tựa hồ thổ lộ ra mấy cái tên, chính là kỳ quái chính là ở đây người thế nhưng không ai nghe thấy hắn thanh âm mơ siêu ngay sau đó. Tiểu Xuân mở to hai mắt, tựa hồ thấy hiểu rõ không được đồ vật, hắn rõ ràng còn đứng, nhưng là trong ánh mắt lại một chút mất đi sáng rọi. Thực mau liền mất đi hô hấp, chỉ có ở đều là ma vương cùng các tín đồ trong mắt. Mới thấy phát hiện cái gì, ở Tiểu Xuân ý đồ nói ra tín đồ tên thời điểm. Những cái đó lâu đài NPC trong nháy mắt liền đem Tiểu Xuân vây quanh lên. Làm hắn không thể động đậy, sau đó liền ăn luôn hắn. Hắn vi phạm quy tắc, cái này phó bản manh mối viết rất rõ ràng. Tín đồ chi gian là không thể cho nhau phản bội. Mà Tiểu Xuân nói ra tín đồ tên hành động liền xúc phạm tới rồi quy tắc. Bởi vậy, hắn chết ở cái này phó bản, chết so với hắn tưởng tượng còn muốn mau đến nhiều. Ma vương phó bản đáng sợ nhất một chút ở chỗ nó đem rất nhiều khởi điểm hoàn toàn bất đồng. Người chơi đều cưỡng bách tính kéo đến cùng cái trên vạch xuất phát. Nguyên bản cao cấp người chơi có được năng lực, đạo cụ tạp, kinh nghiệm ở cái này phó bản đều trực tiếp thanh linh. Lập tức trở lại lúc ban đầu. Bởi vậy, liền tính là tiểu con kiến cũng có thể giết chết voi. Mà sư tử nếu là không cẩn thận, cũng có thể sẽ chết ở một cái hố nhỏ thượng. Nếu tiến đến cứu viện người không phải Ninh Bất Phấn, lại hoặc là nói vi quang tiểu đội không có thể kịp thời phát ra cứu viện tin. Như vậy liền tính bọn họ có thể bình an sống đến cuối cùng. Chỉ sợ cũng muốn gặp phải mất đi một hai cái đồng bạn thống khổ. Mà tình huống hiện tại liền phải hảo đến nhiều. Văn Đa Đa đi đến Tiểu Xuân trên người, muốn nhìn xem ở hắn trên người có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Sau đó tùy ý đem cái kia đặc thù đạo cụ đặt ở trên mặt đất. Ninh Bất Phấn hồ nghi nhìn thoáng qua Văn Đa Đa, lại nhìn trên mặt đất đã tử vong Tiểu Xuân, tổng cảm thấy có điểm không đúng. Hắn thấy thế nào này đau cảm thấy quen mắt đâu. Ai, từ từ, này hình như là ta đã từng đưa cho Văn Đa Đa kia thanh đao a. Từ Ninh Bất Phấn cùng trình dục huyết tu thành chính quả lúc sau. Kia toàn bộ ma thú viên cũng không sai biệt lắm trở thành hắn sở hữu vật. Những cái đó ma thú cái gì móng tay a da lông a. Đều là Ninh Bất Phấn tài sản. Nhưng là đi, mấy thứ này quá nhiều Ninh Bất Phấn xử lý không tốt. Vì thế đâu liền đem mấy thứ này một cổ não giao cho người khác ra không? Lại khắp nơi đi đưa bằng hữu. Văn Đa Đa tuy rằng là quỷ hút máu, nhưng ở quá phó bản thời điểm cũng không thể luôn là trông cậy vào dùng hắn kia hai viên tiểu răng. Nhanh đi công kích địch nhân đi, một ít tiện tay vũ khí là rất cần thiết. Nhưng là đi, bởi vì Ninh Bất Phấn đưa vũ khí thật sự quá nhiều. Làm cho Văn Đa Đa đem thanh chủy thủ này lấy ra tới thời điểm. Ninh Bất Vấn đều không có nhận ra tới. Cho tới bây giờ, Tiểu Xuân đều bởi vì cây đao này đã chết, mới nhớ tới, sự tình phát triển đến nay một bước đã thực rõ ràng. Căn bản liền không có cái gì đặc thù đạo cụ, cũng không có gì tài tội giả chi đao. Đây là Solomon cùng Văn Đa Đa hai người làm ra tới lừa dối Tiểu Xuân. Bọn họ hai cái đây là biết Tiểu Xuân là cái đại uy hiếp. Cho nên trước tiên làm cục đem hắn cấp diệt trừ đâu. Y dài, chả ta lúc trước cái kia đơn thuần thiện lương Văn Đa Đa a. Chính là Ninh Bất Vấn lại cũng nhịn không được cấp Văn Đa Đa bọn họ trầm trồ khen ngợi. Bọn họ làm ra nhiều như vậy sự tình tới chính là vì giết chết Tiểu Xuân cái này di lưu giả. Hơn nữa bọn họ cũng xác thật thành công làm được. Chỉ sợ Tiểu Xuân đến chết sẽ không biết hắn nguyên nhân chết không phải bởi vì trùng hợp, mà là bởi vì tỉ mỉ thiết kế, này cũng coi như là không làm thất vọng thân phận của hắn. Diệt trừ Tiểu Xuân cái này di lưu giả lúc sau, các người chơi tâm tình thì tốt rồi không ít, phía trước ở đối phó Tiểu Xuân thời điểm, cũng có mấy cái người chơi bị thương, cũng may Văn Đa Đa bọn họ lấy ra trị liệu tạp. Đưa bọn họ thương đều cấp chữa khỏi. Trạng vạng thời điểm, Hàn Tân Ba cùng Tạp Tắc hai người trộm đi tìm Solomon bọn họ. Bọn họ cũng không ngốc, bắt đầu thời điểm tuy rằng bị Solomon cùng Văn Đa Đa hù ở. Nhưng là Tiểu Xuân đã chết lúc sau, bọn họ phản đầy một chút, lại có bất đồng cái nhìn. Hiện giờ, bọn họ hai người hẳn là chính là đi xác nhận. Một nguyên nhân khác, cũng là vì bọn họ hai cái đối Solomon cùng Văn Đa Đa hai người đều có một loại thiên nhiên thân. Thiết cảm cùng quen thuộc cả mơ siêu bọn họ cách làm cũng thực phù hợp bọn họ ý tưởng. Giết chết si lưu giả thật là trọng trung chi trọng, bọn họ giai đoạn trước ở phó bản bị hố như vậy thảm. Trong đó khẳng định không thể thiếu di lưu giả bút tích. Hiện giờ, bất quá là vừa báo còn vừa báo. Ngày này liền như vậy đi qua, ban đêm lại lần thứ hai tiến đến, di lưu giả chết đi, như vậy kế tiếp bọn họ muốn trực diện chính là cái này phó bản bản thân. Ninh Bất Vấn không khỏi mong đợi lên, hắn chưa từng có đã là một cái người đứng xem, như vậy rõ ràng minh bạch tham dự trong đó, thấy chính mình các bạn nhỏ có thể trưởng thành đến cái dạng gì nông nỗi. Từ góc độ này thượng nói. Hắn tựa hồ có điểm lý giải trình dục huyết thích xem hắn phát sóng trực tiếp lạc thú. Mà giờ phút này, Solomon bọn họ cũng rốt cuộc hoàn thành các đồng đội hiệp. 6 cá nhân, đã có thể xác định chúng ta đều là đồng đội, Tiểu Liễu lại là cao hứng lại là bất đắc dĩ. Cao hứng chính là các đồng đội có thể tề tụ là so cái gì cũng tốt. Nhưng bất đắc dĩ chính là... Này cũng liền chứng minh cái kia chim bay cũng không phải bọn họ đồng đội. Lại còn có vô cùng có khả năng là ma vương. Có thể hay không xác định hắn là ma vương còn cần 2-3 thiên thời gian, An Bất Lý hít sâu một. Hơi nói, nếu hắn thật là vi quang, cũng là ma vương nói, ta cũng sẽ không xử trí theo cảm tính. Các ngươi yên tâm hảo, chỉ là tại đây phía trước, vì xác nhận hắn ma vương thân phận. Chúng ta còn cần lẳng lặng chờ đợi một cái hảo thời cơ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai kết thúc cái này phó bản tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 1018. 53, 47 đến 2019 trừ 12 đến 1119. 23, 00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, băng thanh ngọc khiết 18 tuyến một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu phu, quả bưởi lộ 40 bình, âm tuyết vân hy 32 bình, ép, Akanisizin, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước 20 bình, trời quang nhược dĩ 15 bình, manh bị 11 bình, băng thanh ngọc khiết 18 tuyến 5 bình, trục thủy 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.